Đặt tên cho bóng đêm. Chương 31, tập đoàn Lý Thị. Góc truyện audio.com. Buổi tối phủ xuống, Khánh Trần trốn học tựa như đã thành thói quen. Theo đạo lý mà nói trốn học nhiều lần như vậy, đã sớm bị mời phụ huynh. Nhưng then chốt là chủ nhiệm lớp Đỗ Nhất Hoàng của hắn đều đang xin nghỉ. Bắt đầu từ sự kiện xuyên không đến bây giờ, đối phương chưa một lần lộ mặt, mà các giáo viên khác cũng sẽ không để ý Khánh Trần. Cho nên, lúc có thể trốn học liền nhanh chóng trốn học, đừng do dự, thời gian đi làm về. Đường hành thự chật hẹp đã náo nhiệt lên, quầy bán nướng khoai, dưa hấu, rau trộn ở hai bên đường đều đã bắt đầu mở dọn. Khi còn bé mẹ Trương Uyển Phương về nhà bà ngoại, cha sẽ dành thời gian dẫn hắn đi ra phố ăn một chén bún gạo 5 xu tiền. Khi đó Khánh Trần cảm thấy cha quá qua loa mình, nhưng hiện tại hồi tưởng lại, có thể khi đó mới là thời gian tốt đẹp nhất trong thời thơ ấu của mình. Lúc ấy cha còn chưa đánh bạc, cha mẹ cũng chưa ly hôn, bà ngoại ông ngoại cũng không ghét bỏ hắn. Lúc đó một chén bún gạo 5 xu tiền, bây giờ đã 15 xu. Tất cả mọi chuyện hình như đều không trở về được. Hắn tiến khu nhà số 4, bỗng nhiên phát hiện có hai người đàn ông đang ngồi xổm ven đường hút thuốc. Sắc trời đang dần dần trở tối. Khánh Trần thấy không rõ khuôn mặt của đối phương, chỉ có ánh lửa của tàn thuốc lúc sáng lúc tối. Vốn Khánh Trần cho rằng đây là tổ chức thần bí đến theo dõi tìm kiếm mình. Bởi vì vẻ mặt của đối phương không bình thường, thường thường nhìn đông tới nhìn tây một chút. Nhưng sau đó hắn phát hiện, khi mình đi ngang qua thì đối phương không có một chút phản ứng. Khánh Trần đi vào hành lang liền ngửi được mùi thơm chê y lầu truyền đến. Lý Đồng Vân sớm chờ trước cửa nhà hắn. Anh, mẹ sắp làm xong cơm rồi. Mẹ kêu em đến đây chờ anh. Lỡ như anh đi tự học buổi tối làm sao bây giờ? Các người không cần chờ anh. Khánh Trần sờ sờ đầu của Lý Đồng Vân. Mấy ngày nay anh cũng không có đi tự học buổi tối mà. Lý Đồng Vân nói xong liền kéo tay áo của hắn chạy lên lầu. Mở cửa ra, Khánh Trần thấy những đồ dùng trong nhà bị đập nát trước đó đã không còn. Trong nhà cũng thay đổi vẻ chán chường ngày xưa. Hình như có rất nhiều đồ vật đều đã được đổi mới. Giang Tuyết đang ở trong phòng bếp mang tạp dề bận việc. Nghe được âm thanh mở cửa cũng không quay đầu lại mà nói. Khánh Trần tới anh, mau ngồi đi, còn canh sắp xong rồi. Khánh Trần nhìn về phía chê y bàn cơm. Sườn xào chua ngọt, bò thịt xào, thịt bằm đậu, khoai chua cay, thoạt nhìn cũng rất ngon miệng. So sánh với cơm nước không mặn không nhạt trong nhà tù số 18 mà nói. Cái này mới là cải thiện thức ăn chân chính. Dì Giang Tuyết, rốt cuộc là muốn chúc mừng cái gì hả? Khánh Trần buồn bực hỏi. Giang Tuyết bưng nồi đun nước đi ra. Cưới đến giãn lông mày nói. Trước đó tôi có nói với cậu là có mở một phòng khám tứ chi máy ở thế giới bên trong. Đã nghe gì đề cập qua. Khánh Trần đứng dậy hỗ trợ tiếp nhận nồi đun nước đặt lên bàn. Giang Tuyết quay người về phòng bếp lấy chén cơm. Cầm đũa. Phòng khám này trước đây làm tôi buồn muốn chết. Bởi vì xuyên không qua không kế thừa ký ức. Cho nên người ta đến muốn tôi cải tiến tứ chi máy. Tôi căn bản là không biết nên làm như thế nào. Khánh Trần yên lặng nghe. Lại nghe Giang Tuyết tiếp tục nói. Những người đến cải tiến tứ chi máy. Cả đám người thoạt nhìn đều là hung thần ác sát. Hơn nữa chị An ban đêm của thành phố số 18 đặc biệt kém. Sau 8 giờ tối đi chê y đường đều không an toàn. Cho nên tôi vẫn rất lo lắng. Đây là nguyên nhân trước đây Giang Tuyết muốn lâm thời đem Lý Đồng Vân giao cho Khánh Trần. Bởi vì chính cô ta cũng không biết sau khi xuyên không còn có thể trở về hay không. Bất quá hiện tại tốt rồi. Giang Tuyết vừa cười vừa nói. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Người của tập đoàn Lý Thị đột nhiên tìm đến phòng khám nhỏ của tôi. Sau đó nói muốn nhập cổ phần. Lý Thị, Khánh Trần lặng lẽ thì thầm một tiếng. Tôi cũng đã nói với cậu. Tập đoàn tài chính của thế giới bên trong chính là trời. Chỉ cần là sản nghiệp được tập đoàn tài chính nhập cổ phần. Tất cả tội phạm đều sẽ đi đường vòng. Giang Tuyết hào hứng ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Bọn họ không chỉ cho tôi một số tiền, còn thay cho tôi có toàn bộ đèn quảng cáo neon có ký hiệu của Lý Thị. Như vậy tôi ở thế giới bên trong cũng an toàn hơn. Khánh Trần nở nụ cười. Có tập đoàn Lý Thị trợ giúp, quả thật nên chúc mừng một chút. Lúc này cũng không gây phiền phức cậu. Bà ngoại ông ngoại của Tiểu Vân cũng không cần bỏ quê lên đây. Giang Tuyết rất thỏa mãn đối với hiện trạng. Cô ta thậm chí cười nói với Khánh Trần. Trước đây cậu không phải rất hâm mộ người xuyên không sao? Nếu như ngày nào đó cậu thật sự xuyên không liền đến thành phố số 18 tìm gì? Dì Giang Tuyết chuyện khác có thể làm không được. Nhưng bảo vệ cậu một chút vẫn là có thể. Trong lòng Khánh Trần thở dài. Hắn thật đúng là ở thành phố số 18. Đáng tiếc tình cảnh của hắn người bình thường thật sự không giúp được. Cuộc chiến tranh đoạt cái bóng của Khánh Thị. Truyền thừa của tổ chức kỵ sĩ. Hai chuyện này từ lâu đã vượt xa phạm vi nhận thức của người xuyên không bình thường. Đúng rồi dì Giang Tuyết. Khánh Trần hỏi. Những người áo đen trước kia không đến tìm gì sao? Bọn họ thật ra không có tìm tôi. Là tôi tìm bọn họ. Giang Tuyết nói. Trước đây đem Tiểu Vân giao cho cậu. Tôi cũng muốn liên hệ một chút. Nhìn xem có thể đạt được trợ giúp của bọn họ ở thế giới bên trong hay không? Giang Tuyết tiếp tục nói. Chỉ là bọn họ nói rằng tổ chức cũng mới vừa sáng lập. Ở thế giới bên trong rất khó có tác dụng gì. Cho nên lực bất tòng tâm. Sau khi ăn xong, Giang Tuyết đi rửa chén. Để lại Khánh Trần cùng với Lý Đồng Vân ngồi ở bên cạnh bàn. Chính vào lúc này, Khánh Trần đột nhiên hỏi. Em cũng là người xuyên không? Lý Đồng Vân chớp con mắt hỏi. Anh Khánh Trần đang nói cái gì vậy? Lần trước, em đặc biệt hỏi tên phòng khám của mẹ. Kết quả lúc này có người của tập đoàn Lý Thị đến nhập cổ phần phòng khám của mẹ. Đồng thời còn bảo vệ chi kỷ như vậy. Khánh Trần nói, em có thể không thừa nhận, nhưng anh cũng có thể đem những manh mối này nói cho mẹ của em. Lý Đồng Vân trong nháy mắt liền kinh hãi. Ngàn vạn lần đừng nói cho mẹ. Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm. Bản thân mình không có đoán sai. Hôm qua trước khi trở về, hắn xem lại tất cả ký ức, vì vậy liền phát hiện một chỗ kỳ quái. Lý Đồng Vân sau khi biết được mẹ mở phòng khám, phản ứng đầu tiên không phải tò mò đối với thế giới bên trong, mà là hỏi tên phòng khám của mẹ. Cái này rõ ràng là có ý hỏi thăm, cho nên, hôm qua hắn mới sử dụng cơ hội giao dịch một lần. Tìm Lý Thúc Đồng muốn một phần danh sách thành viên của tập đoàn Lý Thị. Bên trong quả thật có tên Lý Đồng Vân. Xuyên qua hai thế giới. Tên cùng với thân thể đều là của bản thân. Cái này sẽ không sai. Khánh Trần thấp giọng hỏi. Vì sao không nói cho em mẹ? Ở thế giới bên trong không có ai dám quản em. Nhưng nếu như để mẹ biết, mẹ khẳng định sẽ quản em ở cả hai nơi. Lý Đồng Vân kinh hãi nói, anh đừng nói cho mẹ, em có thể cho anh tiền, em có rất nhiều tiền tiêu vặt ở thế giới bên trong. Khánh Trần không chút do dự nói, anh cũng không phải người xuyên không, cần tiền của bên kia để làm chi. Lý Đồng Vân thấy hắn nói thẳng thắn như thế liền nghi hoặc, anh không phải người xuyên không sao? Đương nhiên không phải, Khánh Trần phủ định. Cái kia, em ở thế giới bên ngoài có bao nhiêu tiền tiêu vặt? Lý Đồng Vân sửng sốt một chút. Tiền của con nít anh cũng muốn lừa gạt. Khánh Trần, cách chương.